Mối tình đầu cả đời. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối tình đầu thứ 10. Edit: Trinh Yun. Chu Dương dậy từ sớm, mang trong mình truyền thống kính già yêu trẻ tốt đẹp. Cô ấy quyết định đi gặp bạn học Vưu gia, mang bữa sáng cho cô, còn có thể tặng luôn một chuyến xe xa hoa hữu nghị đưa cô về nhà. Cô ấy cảm động phát khóc vì lòng tốt của chính mình. Lúc đi ngang qua đài hộ sĩ, cô ấy nhìn thấy bạn học Tiểu Mạnh đang trực ban. Bèn chào hỏi, bé cưng buổi sáng tốt lành. Hôm qua gia gia của chúng ta thế nào? Có khóc nhè hay không? Người ta ở cùng chồng, có gì không tốt được cơ chứ? Cũng không biết bây giờ hai người đã tỉnh chưa? Tiểu Mạnh ở trong trạng thái buồn vui lẫn lộn suốt cả đêm. Cảm xúc bị phóng đại mấy lần. Nếu không phải bây giờ cô ấy còn trong giờ làm, công việc lại liên quan đến mạng người thì cô ấy đã chạy lên sân thượng nhảy nhót la hét rồi. Quá quá quá, ca một trên thích. Ca một trên thích khiến thần kinh cả người muốn rối loạn. Cô ấy biết Lục Quý Hành ít nhất 3 năm. Đúng hơn là gần 4 năm. Biết tất cả tin tức của anh từ khi còn là thực tập sinh đến giờ. Từ âm nhạc, tin đồn, đến các mối quan hệ. Chỉ riêng chuyện anh có vợ là không biết. À, không. Phải nói là có một vài dấu vết để lại. Nhưng biết anh càng lâu sẽ càng cảm thấy trên người anh có khí chất độc thân cả đời. Điển hình của độc thân bằng thực lực. Không biết tán gái. Thậm chí còn không biết nói mấy câu dễ nghe. Nhà khác thường trêu fan. Riêng anh không đăng ảnh giao nhỏ đã may rồi. Thỉnh thoảng anh nói mấy lời cảm ơn đều cực kỳ nghiêm túc. Đến bây giờ mà fan vẫn chưa chạy hết đều là nhờ vào khuôn mặt của anh. Về phần dấu vết để lại, Tiểu Mạnh suy nghĩ, bây giờ mới cảm thấy quả thật là có. Lúc ấy lại nghĩ điều đó sao có thể. Nhớ rõ rất lâu về trước, khi đó vẫn còn lưu hành trang web cá nhân. Lục Quý Hành có web riêng của mình nhưng anh không đăng nhập thường xuyên. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần. Có lần anh đăng video nhảy lên, phía sau có hai vũ công nhảy cùng. Những điều này chưa là gì cả. Cái càng ngạc nhiên hơn chính là lần đó có một bạn nhảy nữ. Thân hình gầy mảnh, làn da rất trắng, đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, để lộ chiếc miệng xinh xắn. Chưa lộ cả khuôn mặt đã nhìn ra được khuôn mặt ấy xinh đẹp rồi. Cô gái xinh đẹp không có gì đáng nói. Quan trọng là Lục Quý Hành có vũ công cố định. Video kia được quay trong phòng luyện tập của công ty. Đột nhiên xuất hiện một cô gái như vậy. Khó trách khiến mọi người chú ý, khi đó có fan còn đoán đây là nghệ sĩ công ty mới ký. Dù sao diện mạo cũng rất đẹp, còn là con gái, cho nên có người đoán khả năng đây là đàn em cùng công ty. Nhưng cuối cùng vẫn không đào ra được cái gì. Có tin tức tuồn ra nói là bạn gái Lục Quý Hành. Ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng fan sao có thể tin. Trước giờ Lục Quý Hành thật sự quá im hơi lặng tiếng. Fan ầm ĩ thì ầm ĩ, anh rất ít khi ra mặt giải thích cái gì. Lại có một lần fan meeting, anh ca hát trên sân khấu. Ở dưới có người khàn giọng gọi, chồng ơi, anh nhíu mày, gọi tên tôi là được rồi. Đừng gọi bậy, không thích hợp, thấy anh nghiêm trang như vậy. Fan còn vui vẻ trêu chọc anh có phải yêu đương hay không. Sao nhạy cảm thế, anh, một tiếng, kia đặc biệt quyến rũ, nhưng càng giống vui đùa, không có ai coi là thật cả. Có đôi khi thích trêu chọc fan, khiến cho nhìn mặt ngoài cảm thấy hai bên rất gần, nhưng phần lớn thời gian lại là rất xa. Cho dù đối phương ở ngay trước mặt, bạn biết tất cả tin tức của anh ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận thấy thật ra bạn không thật sự hiểu anh ấy. Lục Quý Hành luôn cường điệu tư tưởng này, anh rất ít bộc lộ cảm xúc. Chỉ duy nhất một lần nói một câu khá dài chính là: có thể thích ca khúc, thích vũ đạo của tôi. Không cần phải nói thích tôi. Xuống sân khấu, tôi chỉ là một người bình thường. Cũng sẽ nổi giận, sẽ mắng chửi người, sẽ bị mắng vì quên sinh nhật bạn gái. Giống mọi người cả thôi. Khi đó có người bắt được trọng điểm, bị mắng vì quên sinh nhật bạn gái. Cho nên, anh Tiểu Quý có bạn gái à? Khi đó người hâm mộ của anh không nhiều, đều rất lý trí, mọi người coi nhau như bạn bè. Dù biết anh có bạn gái thì cùng lắm là trêu chọc hai câu. Buôn chuyện với anh rồi mong anh kể thêm về chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên anh rất ít nói chuyện với fan. Không thích nhắc đến việc cá nhân. Cũng rất ít đáp lại bất cứ tin đồn nào. Cho nên phần lớn đều là fan tự đùa vui. Mọi người tự chơi rất vui vẻ. Nếu ngày nào đó anh đột nhiên tự xuất hiện giải thích gì đó mới là kỳ lạ. Anh cũng căn bản không phải người như thế. Tối hôm qua Tiểu Mạnh nghĩ về Lục Quý Hành mãi. Nghĩ anh đang ở ngay gần mình. Nhưng lại không dám đến gần. Biết gần đây anh rất bận rộn. Rõ ràng là đột xuất chạy ra nên mới đi thăm vợ lúc nửa đêm thế này. Đặc biệt đau lòng anh. Lại không hiểu sao cảm thấy rất ngọt. Rất ngọt. Chu Dương nào biết Tiểu Mang đang nói cái gì. Có gì mà không thể vào chứ. Cô ấy thậm chí không gõ cửa trước mà đẩy cửa vào luôn. Tuy nhiên cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn cả. Lục Quý Hành vừa mới đi ra ngoài nghe điện thoại. Có lẽ lúc này đang ở hành lang. Hoặc là ở trước cửa sổ nào đó. Vưu Gia ngủ không đủ giấc. Mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại của Lục Quý Hành đánh thức. Cô ôm tay anh không cho anh dậy. Anh vỗ tay cô. Đừng loạn. Vưu Gia bĩu môi. Thả cho anh đi. Kết quả cô cũng tỉnh luôn. Chỉ là mắt hơi cay. Ngáp vài cái. Nước mắt lập trực trào ra. Sau đó Chu Dương đi vào. Tâm can bảo bối ơi. Chị mang cháo trứng muối thịt nạc và cháo bí đỏ gạo kê này. Em muốn ăn cái nào? Vưu Gia ngồi dậy. Cô nhìn cô ấy. Suy nghĩ vài giây rồi đáp. Trứng muối thịt nạc. Cháo bí đỏ gạo kê để cho A Quý đi. Anh ấy không thích ăn trứng muối. Ai? À, chồng em. Vưu Gia kỳ quái nhìn cô ấy. Suy nghĩ có nên nói với cô ấy rằng thật ra chồng cô trùng hợp giống Lục Quý Hành mà thôi. Chồng em đến thăm em. Chu Dương đặt cháo lên đầu giường. Chị đã nói mà. Lại thời điểm này mà còn không đến thăm em thì ly hôn đi. Có bận. Làm gì mà bận vậy chứ? Rốt cuộc công việc quan trọng hay là vợ quan trọng? Tiếng nói của Chu Dương dần dần nhỏ hơn. Cửa phòng bệnh bị đẩy từ ngoài vào. Lục Quý Hành bước vào. Chu Dương ngây người nhìn anh. Anh gật đầu. Chào cô. Chu Dương máy móc đáp lại. Anh, chào anh. Vưu Gia mở hộp cháo ra. Đưa một phần cho anh. Anh ăn cái này nhé. Anh, một tiếng. Ngồi xuống bên người cô rồi lấy thìa múc cháo ăn. Còn hơi nóng. Anh bèn đặt cháo xuống. Nghiêng đầu nhìn Chu Dương. Cô ngồi đi. Lúc này Chu Dương mới hoàn hồn. Ngồi xuống ghế bên cạnh. Run giọng hỏi anh. Anh, họ gì? Lục Quý Hành cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời, họ Lục, Lục Quý Hành, Vưu Gia là vợ tôi. Vưu Gia ăn mãi chưa xong một thìa cháo. Hai người này đến đây để làm trò vui à, Chu Dương sắp điên mất rồi. Mẹ, nó, cái, này, có, phải, đang, đóng, phim, không, cô ấy vò đầu bứt tóc, sau đó che ngực, cảm thấy mình sắp ngất rồi. Cố bình tĩnh đứng lên. Bình tĩnh đi ra ngoài. Bình tĩnh nói. Hai người ăn trước. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Vưu Gia. Bị gì thế? Lục Quý Hành gật đầu. Xin cứ tự nhiên. Tiểu Mạnh đang chờ giao ban. Vẫn chưa đi. Nhìn thấy Chu Dương lao đầu chạy tới từ xa. Bèn hỏi. Chị không sao chứ? Chu Dương bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bình tĩnh lắc đầu. Không sao, chỉ là nhớ lại chuyện cũ mà kinh người thôi. Này cười ha ha ha mà chảy cả nước mắt. Ôi đệch, chắc đầu mình bị uống nước rồi. Nhiều chi tiết rõ ràng như vậy mà cô lại sai lệch của một thế kỷ. Hiểu ra, đau lòng cỡ nào, lòng đóng băng, cô không muốn đến phòng bệnh nữa. Không còn mặt mũi gặp người. Nhớ lại ngày đó cô cười ha ha. Vưu Gia ở bên nhìn cô như nhìn thiểu năng. Cô cảm thấy mình phải bị nhồi máu cơ tim. Vưu Gia ăn xong bèn đi ném rác. Thuận tiện đi đến đài hộ sĩ gọi điện thoại cho chủ nhiệm. Báo cho ông biết mình muốn về nhà. Lục Quý Hành ở lại phòng bệnh thu dọn đồ đạc cho cô. Mấy món đồ nhỏ, sạc điện thoại, sổ tay, bỏ hết vào túi sau đó mang ra ngoài. Giống như một người chồng bình thường đi chăm vợ. Lúc đi ra ngoài. Anh đeo thêm khẩu trang và đội mũ lên. Sắc mặt bình thường đi tìm Vưu Gia. Hỏi cô có muốn làm thủ tục gì hay không? Vưu Gia lắc đầu. Không cần. Chủ nhiệm sắp xếp cho em rồi. Cũng không làm thủ tục nhập viện nên không cần làm thủ tục gì cả. Em báo lại cho chủ nhiệm một tiếng là được. Lục Quý Hành gật đầu. Ừ, Chu Dương cảm thấy, đây có lẽ là buổi sáng huyền huyễn nhất mà mình trải qua. Cô sẽ khắc ghi ngày này vào trong tận sâu thẳm. Cách Trương.